Chương 855, bị bắt đi, 9. Sắc mặt của mọi người đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, có tâm tư bị vạch trần đoán hận, QNZ có càng che càng lộ xấu hổ. Chớ cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem nhân trói lại, đem nhân giao ra chính là lời còn chưa nói hết, cửa phòng bị phanh một tiếng đẩy ra. Tên mặt thẻo cùng thủ hạ của hắn dừng dưng đi tới, một khắc đồng hồ đã đến, các ngươi tuyển ra có được thủy linh căn người không có chọn lựa, đã chọn được Trần Tú Tú lập tức hét lớn, chính là hai người kia, ngươi mau đưa các nàng mang đi đi. Tên mặt thẻo ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía bị trói lên ngụy tử. Hắn có chút meo lại mắt, tiến lên mấy bước, một tay lấy ngụy tử nhấc lên. Ngụy tử lệ rơi đầy mặt, muốn dây rủa, nhưng căn bản ngay cả nói chuyện cũng không được. Tên mặt thẻo tay nắm lấy nàng đan điền vị trí, đột nhiên một chảo, linh lực vận chuyển. Ngụy tử quát to một tiếng, phát ra thống khổ rên rỉ. Tên mặt thẻo lại cười lên ha hả, không sai không sai, tam đẳng thủy linh căn, xem như rất không tệ tư chất. Chắc hẳn vị đại nhân kia nhất định sẽ hài lòng. Một bên nói, một bên trực tiếp đem ngụy tử ném cho bên cạnh một cái thủ hạ. Con ngươi đảo một vòng, một cái khác đâu thuận Trần Tú Tú chỉ. Tên mặt thẻo ánh mắt rơi vào mộ nhan trên thân, thoáng chốc con ngươi đột nhiên trừng lớn. Miệng có chút mở ra, thật lâu mới kích động thì thào, cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm. Nếu là đem dạng này cực phẩm dâng lên đi, thà thiếu một chắc chắn hài lòng một bên nói, hắn một bên hướng phía mộ nhan đi qua. Đưa tay liền muốn đi dò xét nàng đan điền cùng linh căn. Nhưng mà, tay còn không có đụng phải mộ nhan thân thể, liền bị cầm một cái chế trụ. Tên mặt thẻo ngẩng đầu một cái. Đối đầu một đôi sâu không thấy đáy mắt đen. Hắn tâm thần đột nhiên run lên, vô ý thức cảm giác được nguy hiểm, lui về sau một bước. Ngươi mộ nhan tùy ý vô vô trên người vụ cỏ, khắp không trải qua thầm nghĩ, không phải muốn đi gặp khách người sao? Đi thôi. Nói xong, không đợi tên mặt thẻo phản ứng, trực tiếp hướng phía cổng đi đến. Dạng như vậy không giống như là muốn bị coi như lô đỉnh đi trà đạp, mà là đi làm nữ vương. Tên mặt thẻo điều giáo nhiều như vậy bị buộc lương làm kỵ nữ nữ tử, còn chưa bao giờ từng thấy như mộ nhan dạng này. Trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Thật lâu, hắn mới vẻ mặt nghiêm túc cùng đi lên, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào mộ nhan trên thân, tràn đầy cảnh giác. Hắn thân kinh bách chiến, giết người vô số, nhưng vừa vặn đối đầu thiếu nữ này con mắt nháy mắt, lại có một cô vô hình sợ hãi xông lên đầu. Lão đại, thế nào? Thuộc hạ gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được xích lại gần hỏi. Nữ nhân kia có vấn đề. Ngươi gặp qua cái nào đi làm lô đỉnh nương môn, chấn định như vậy? Ha ha, nói không chừng nàng biết, muốn phục vụ nhân là thà ít, ước gì có thể cấu kết lại thà ít đâu phải biết, liền xem như làm lô đỉnh, nếu là có thể trở thành thà ít thị thiếp, đó cũng là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ a. Nghe thuộc hạ giải thích, tên mặt thẻo tâm cu nở dê định xuống tới. Không sai, đây chính là thà ít, mẫn lục giới bao nhiêu nhân muốn định bợ đối tượng. Loại này đê tiện nữ tử. Cho dù là làm lô đỉnh, chỉ sợ cung cầu còn không được đâu. Tên mặt thẻo nghĩ đến mộ nhan kia tuyệt sắc dung nhan, lại là thủy linh căn, thà ít chắc hẳn sẽ phi thường hài lòng. Thà ít nếu là hài lòng, mình chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được. Nghĩ tới đây, tên mặt thẻo không còn xoắn xuýt, khắc khắc nở nụ cười. Mộ nhan cùng ngụy tử rất nhanh được đưa tới một gian phòng. Trong phòng trưng bày rất nhiều xinh đẹp váy áo. Trong phòng hai cái trong sương phòng, còn trưng bày bồn tắm. Bên trong có lượn lờ hương khí nương theo lấy hơi nước bay ra. Thấu chương xong.